Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, Hà Lầm Giang mới. Hà Lầm Paradise, không phải Hà Lầm Thiên Đường, cũng không phải nói Hà Lầm là New York nhân gian thiên đường. Đây là một nhà quán ăn đêm danh tự, bất quá đã dám gọi như vậy, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Nhà này quán ăn đêm có thể nói là Hà Lầm nổi danh nhất. Nghe nói nơi này từ thế kỷ trước 20 niên đại cấm rượu làm ban bố trước đó. Cũng chính là Hà Lầm văn hóa phục hưng trước đó liền đã xây xong. Bất quá ban đầu, nơi này cũng không phải là quán ăn đêm, mà là cái khách sạn. Không phải khách sạn, mà là chuyên môn bán rượu cửa hàng, cùng loại với rượu thuốc lá cửa hàng. Bất quá chỉ bán rượu. Một cái Puerto Rico người da đen, mang theo tổ truyền tequila phối phương, đi vào Hà Lầm, cùng một cái Hà Lầm bản thổ người da đen, hùn vốn mở cái này tửu quán, cấm rượu làm ban bố. Puerto Rico người da đen lựa chọn chống lại, bản thổ người da đen lựa chọn sinh tồn, cũng chính là bán rẻ Puerto Rico người da đen. Đổi lấy đã sản xuất tequila không bị kê biên tài sản. Còn có nhà này rượu loại cửa hàng toàn bộ cổ phần. Cái kia Puerto Rico người da đen chính là độc xà bang đầu lĩnh Bushmaster tổ phụ. Bản thổ người da đen thì là Cotton Mert cùng Mariah Dillard tổ phụ. Sau đó nơi này liền bị bản thổ người da đen cải tạo thành Hà Lầm Paradise. Một cái tiêu hồn động. Tục xưng bán, cười bãi, tên khoa học gọi là kỹ thuật người làm việc chi viện. Nhã xưng thanh lâu sở quán, về sau lại trải qua không ngừng mà phát triển. Còn có thỉnh thoảng, sinh tồn, một cái, nơi này cuối cùng vẫn là suy bại. Sau đó cái kia bản thổ người da đen hậu nhân, ra một nhân tài, Mariah Dillard, trở thành Hà Lầm địa khu nghị viên, tại nàng giúp đỡ dưới. Biểu ca của nàng Cotton Mert Connell Stock mới đưa nơi này chế tạo trở thành Hà Lầm nổi danh nhất quán ăn đêm. Không phải lớn nhất, cũng không phải xa hoa nhất, nhưng là nhất có nội tình, nhất có đặc điểm. Rất nhiều nổi tiếng nhà âm nhạc, tại chân chính nổi danh trước đó, đều ở nơi này trú hát quá, mà càng nhiều Hà Lầm có tài hoa tuổi trẻ âm nhạc người. Đều lấy đạt được Hà Lầm Paradise tán thành, tới nơi này biểu diễn một hồi vì đáng giá khoe khoang sự tình. Mặt ngoài là như vậy, đem Hà Lầm Paradise duy trì được, cần đủ loại, sinh tồn, bên trên lựa chọn, làm liếm chó quỳ xuống đất dập đầu xin người ta, ba tha cho ta đi. Cùng loại dạng này đều không phải là khả thi tuyển hạng, lại không thể dễ nói dễ thương lượng. Có thể tại Hà Lầm sống được phong quang, liền không có một cái là người tính tình, cũng liền đành phải đủ loại người lừa ta gạt, đủ loại không từ thủ đoạn, đủ loại không sợ chính là làm, sợ xong tìm cơ hội lại vụng trộm làm, mới có thể miễn cưỡng duy trì dáng vẻ như vậy. Thật giống như hiện tại Hà Lầm Paradise lão bản, Cotton Mert. Chính là Hà Lầm thế lực lớn nhất sức sống xã hội đoàn thể một trong thủ lĩnh. Bất quá không hề đơn độc bang phái. Hà Lầm Paradise chính là đại bản doanh. Hết thảy phong quang cùng mỹ hào. Hết thảy không chịu nổi cùng tội ác. Toàn bộ đều ở nơi này sinh ra. Ở chỗ này trình diễn. Hôm nay nơi này lại là hoàn toàn như trước đây đêm không ngủ. Cửa trước thật sớm liền hàng lên hàng dài. Cũng có thỉnh thoảng có linh tinh mấy người trực tiếp từ VIP thông đạo tiến vào. Cũng có đủ loại nhờ quan hệ từ cửa sau tiến vào đi. Phần lớn là khách quen, mộ danh mà đến cũng không thiếu. Quán ăn đêm bên trong, càng là kín người hết chỗ. Cơ hồ là vừa vào cửa, liền cơ hồ chen lấn không rời nổi bước chân. Nhưng mà lại cũng không phải là rất ồn ào, đều tương đối yên tĩnh. Phần lớn là đang thưởng thức âm nhạc, theo trên đài ca sĩ biểu diễn R&B, nhẹ nhàng đung đưa thân thể. Khách nhân, là lần đầu tiên đến Ha Lầm Paradise sao? Tử Bảo hỏi, là một tên ngồi tại quầy rượu trước, vừa vặn chờ đợi không đầy một lát trung niên người da đen. Người này rất không phải chủ lưu, mặc vào một thân trắng. Màu trắng âu phục quần tây, áo sơ mi màu trắng da cá sấu dày. Liền vừa mới tiến lúc đến lấy xuống Panama mũ, cởi áo khoác đều là màu trắng. Hơn nữa người này huyết thống rất chính, cơ bản không có cái gì hỗn huyết. Không giống rất nhiều quốc tịch Mỹ người da đen, hỗn huyết đến làn da càng tiếp cận màu lúa mì. Thậm chí đều nhìn không ra màu gì đến. Người này thuộc về loại kia đại hắc thiên đứng ở bên ngoài. Nhắm mắt lại người cũng nhìn không thấy mặt cái chủng loại kia. Muốn xinh đẹp một thân hiếu, đặt ở hắn nơi này là hoàn toàn không thích hợp. Hơn nửa đêm ra ngoài, toàn thân áo trắng phục đỉnh lấy mũ. Không có tay, nhìn không thấy đầu, cách tới gần nhìn. Hai tròng mắt hai hàng lớn nanh trắng. Xinh đẹp cái gì xinh đẹp a? Hoảng sợ gào thét tốt a. Tại quán ba loại này lờ mờ tia sáng hoàn cảnh dưới, đồng dạng tương đối áp dụng, cho nên mới để Tử Bảo chăm chú nhìn thêm. Sau đó mới có câu hỏi này. Cái này phong cách khác loại người da đen ngược lại là cái tốt tính. Lẽ ra rượu này bảo đảm ít nhiều có chút thất lễ. Người ta cái kia đều là mắt sắc, quét mắt một vòng liền phải. Hắn cái này ngắm mấy mắt, liền rất không lễ phép. Người này nhưng cũng không thèm để ý chút nào bộ dáng. Đúng vậy a, mộ danh mà đến, địa phương tốt, trên đài tiểu tử tiêu chuẩn coi như không tệ. Áo trắng người da đen vừa cười vừa nói, cái này mặt người mạo hơi có vẻ phổ thông, cười lên cũng rất có sức cuốn hút. Để cho người ta rất dễ dàng đối với hắn ấn tượng đầu tiên có hảo cảm. Cái này hai hàng răng, nhiều chỉnh tề. Đúng vậy a, bất quá đây là chúng ta nơi này gần nhất mới ra mặt ca sĩ. Còn có rất nhiều trình độ cao hơn hắn đây này. Tử Bảo nói tới chỗ này nổi danh nhất chiêu bài. Cũng là một mặt cùng có vinh yên dáng vẻ. Nghe nói các ngươi nơi này tequila coi như không tệ. Áo hắn người da đen cũng có chút nói chuyện phiếm hào hứng. Cử đi nâng vừa rồi điểm một ly tequila tinh khiết uống. Cũng là có chút từ chối cho ý kiến nói. A, sơ, đây chẳng qua là cái truyền thuyết đô thị thôi. Bất quá chúng ta nơi này rượu ngon cũng có rất nhiều. Ta đề cử, Tử Bảo thao thao bất tuyệt đáp lời. Vừa mới nói cái mở đầu, liền bị áo trắng người da đen một ánh mắt mà cắt đứt. Nguyên lai là áo trắng người da đen điện thoại di động vang lên. Tốt tính không phải không tính tình. Áo trắng người da đen chỉ là ánh mắt tùy tiện quét qua. Tử Bảo lại đột nhiên giống như bị cái gì mãnh thú tập trung vào. Nhất thời cũng không dám nói chuyện. Đại hắc kiểm đều phai nhạt mấy phần. Có thể ở đây làm Tử Bảo cũng không thể là thật mù. Cái kia khách nhân cái gì tạp vị, người nào có thể mở hai câu trò đùa, người nào tránh không kịp vẫn là phân rõ. Ếch, vậy ngài có gì cần, gọi ta một tiếng là được. Tử Bảo quẳng xuống câu nói liền tranh thủ thời gian chạy đến khách nhân khác nơi đó đi. Hơn nửa ngày tài hoãn quá thần mà tới. Áo trắng người da đen tiếp lên điện thoại, mở miệng nói ra. Là ta, Sawan. Đúng vậy a, vừa tới, các ngươi cũng đến rồi. Vậy được rồi, chờ một lúc gặp. Vị này tên là Sawan áo trắng người da đen chỉ nói vài câu liền treo điện thoại. Mang theo tiếc hận nhìn một cái ca sĩ phương hướng, móc ra một trương trăm nguyên tờ đặt ở chén rượu phía dưới. Cũng không quay đầu lại đi. Ha lầm, nào đó vứt bỏ kiến trúc. Sawas dạng, ngài đã tới, ngài một đường vất vả. Nói chuyện chính là Nobu, một mực cung kính đối với Sawan tới cái tiêu chuẩn 90 độ cúi đầu. Tại cửa ra vào tự mình nghênh đón, đứng dậy đằng sau còn nhếch nhếch miệng, để cho người ta miễn cưỡng có thể nhìn ra là đang cười. Để cho người ta đơn giản không thể tin được, đây là cái kia. Đối với rất nhiều Hell Kitchen đại lão đều sắc mặt không chút thay đổi. Mở hội liền sẽ cốt cột điện tử Hell Kitchen Yakuza thủ lĩnh. Nobu, Nobu, rất lâu không thấy, Madam Gao đâu? Sawan vẫn là rất khách khí. Đối với vừa rồi Ha Lầm Paradise tự bảo cái chủng loại kia khách khí. Làm phiền ngài quải niệm, Madam Gao ngay tại bên trong chờ đại nhân, xin ngài đi theo ta. Nobu lần nữa hơi cúi đầu nói ra, một cánh tay duỗi ra dựng lên cái mời chữ. Làm phiền, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?